Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, phá rỡ cuồng ma. Đúng rồi, Vượng Vượng, ngươi có thể thiết kế ra xây thành trì phương án sao? Vượng Vượng nhảy lên cái bàn, rất mau trở lại đáp, có thể, chủ nhân, sau đó chính nó nhỏ một tiếng, lần nữa phát ra âm thanh. Phía dưới chờ toàn vũ trụ kiến trúc sư cơ sở dữ liệu. Đang tiến hành xứng đôi. Đang tiến hành ưu hóa. Đã hoàn thiện. Sau đó, Vượng Vượng phóng xuất ra một cái cự đại thành thị mô bản. Mô bản bên trên, gần sát Thánh Sơn bốn phương tám hướng lỗ tai kiến trúc. Theo thứ tự là phủ thành chủ, thẩm phán đình, quân bộ, viện nghiên cứu tam đại cơ cấu. So với Thừa Dương thị còn muốn lớn hơn chọc tức, đặc biệt là phủ thành chủ, có thể nối thẳng Thánh Sơn, mà Thánh Sơn đã trở thành phủ thành chủ hậu hoa viên. Sau đó, cư dân lầu cùng văn phòng xen kẽ kiến trúc, hợp lý xứng đôi, thậm chí phân bộ thương nghiệp siêu thị vị trí, còn có chính là thực thể thương nghiệp đường phố, mỹ thực đường phố, đều phi thường hoàn thiện. Không chỉ như thế, những kiến trúc này cũng không phải là đồng ý phong cách, mà là khác biệt phong cách hỗn hợp lại cùng nhau, cao thấp xen vào nhau, nhan sắc rõ ràng, đẹp không sao tả xiết, cho người ta một loại mãnh liệt trùng kích thị giác thịnh yến. Kiến trúc như vậy, hoàn toàn không phải kiến trúc đơn giản như vậy, mà là tác phẩm nghệ thuật, nhìn thấy cái thành phố này bộ dáng cùng tinh tế trình độ. Thạch Thành cùng cái khác nhà thiết kế kinh động như gặp thiên nhân. Càng là mặc cảm, được, tại đây cái, thời khắc mấu chốt, vẫn là Vượng Vượng đáng tin cậy. Chủ nhân, ngươi có thể đem cảnh tượng này đồng bộ đi ra bên ngoài. Từ đó dễ dàng hơn thành lập, rõ ràng còn có thể dạng này. Đồng bộ, vâng, chủ nhân, Vượng Vượng thả ra quay chụp phi trùng. Sau đó từng mảnh hư ảnh, bao phủ xuống, hư ảnh tạo thành công trình kiến trúc, đã rơi vào trên mặt đất. Cái nào cần thoái thác, cái nào cần bổ sung, đều có thể thấy rõ ràng. Tần Kiêu đem số liệu truyền đến Thạch Thành đám người trên máy truyền tin, để bọn hắn lập tức chấp hành. Tối thiểu nhất, trước tiên đem một vòng bên trong kiến trúc tạo dựng lên. Chỉnh tề về sau, mọi người cũng sẽ càng có trật tự. Mấy người lĩnh mệnh lập tức xuống dưới. Tần Kiêu còn để lại đến xử lý sự tình khác. Nhưng là rất nhanh, Thạch Thành liền cho Tần Kiêu đánh tới thông tin. Đoàn trưởng, bên ngoài có rất nhiều cái khác võ tông chiếm đoạt địa phương, thậm chí có người tự tiện đóng lầu. Ta xem dạng này, bọn họ có phải hay không dự định đem những kiến trúc này vật đều coi như sự hiện hữu của mình rồi. Tần Kiêu nghe đến đó, lập tức đứng lên, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này còn có người nháo sự. Không biết có võ hoàng ở đây sao? Bao lớn lá gan, Tần Kiêu nhanh chóng xuống lầu, gây chuyện địa phương cách không xa. Tần Kiêu mấy bước liền đạt tới nơi này, sau đó liền thấy một đám người đang cùng Thạch Thành giằng co. Đám người này hẳn là lệ thuộc vào một cái tập đoàn. Lúc này phía sau đã kiến tạo một đống công trình kiến trúc. Ta nói cho các ngươi biết, ta đã liên hệ Tần Trung Tướng, liên hệ lại có thể thế nào? Nơi này là chúng ta trước thành lập đấy, các ngươi để cho ta hủy đi liền hủy đi, làm sao cũng muốn bồi thường chúng ta tổn thất. Không sai, cái này một mảnh đã thuộc về chúng ta võ quán. Muốn ở chỗ này xây đồ vật, về sau kiến trúc này, cũng muốn về chúng ta võ quán tất cả. Các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch Thành bị tức giận đến giận quá thành cười. Được, chúng ta yêu cầu cũng không cao. Ta nhìn hư ảnh, về sau nơi này muốn kiến tạo văn phòng, cho chúng ta ba tầng quyền sử dụng là được. Ta cho ngươi cái thịt thịt. Tần Kiêu nổi giận đùng đùng đi tới, đối diện mấy cái võ tông nhìn thấy Tần Kiêu xuất hiện. Tất cả giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Kiêu thế mà thật sự tới. Nhưng là bọn hắn lúc này, lại cảm thấy chính mình đưa ra yêu cầu hợp lý. Thậm chí những người khác tại như vậy làm, thậm chí nghĩ dẫn đầu chiếm lấy địa phương, để cho Tần Kiêu bỏ tiền. Thế nhưng là Tần Kiêu là thua thiệt người sao? Ai bảo các ngươi ở chỗ này xây nhà đấy? Có biết hay không cái gì gọi là vi quy kiến trúc? Ngươi có bất động sản chứng sao? Ngươi có kiến trúc thủ tục sao? Những người này thực lực đến võ tông, đến chỗ nào đều là đi ngang. Với lại hoang dã bên trong, thành lập một cái phòng ốc muốn cái gì bất động sản chứng, kiến trúc thủ tục, bọn hắn tự nhiên đều không có. Tần trung tướng, nhưng là đây là chúng ta trước thành lập đấy, là ta để ngươi thành lập sao? Ngươi không biết cái này thuộc về chúng ta Thiên Kiêu đoàn địa phương sao? Ngươi động một khối bùn đều không được. Tần trung tướng, ngươi không cần không nói đạo lý, cho ta phá hủy. Tần Kiêu nổi giận nói. Thạch Thành tiến lên, thổ nguyên tố triệu hoán đi ra. Nhưng là lúc này, đối phương võ tông cũng đứng dậy, vận chuyển thổ nguyên tố, tổ chức Thạch Thành, oanh, hai cỗ thổ nguyên tố va chạm, cuối cùng mặt đất nhô lên, thậm chí xuất hiện vết rách, nhưng là sau lưng cái kia kiến trúc vẫn còn ở đó. Tần Kiêu nhìn thấy những người này còn dám phản kháng, lập tức tức đến méo mũi, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tần Kiêu nói xong, lập tức vẫy tay một cái, lập tức một mảnh đáng sợ bùn đất, từ trước người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, quét sạch những này võ tông, đất đá trôi đáng sợ trùng kích, đem những này võ tông đều cuốn lên, phía sau bọn họ tầng 6 lầu cao công trình kiến trúc, trực tiếp bị san bằng, phát ra oanh một tiếng tiếng vang, chung quanh người vây xem, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lưng phát lạnh, vốn là muốn dùng dạng này phương pháp chiếm tiện nghi người, nhao nhao hủy đi nhà ở của chính mình, mấy người này, cho ta kéo đen, về sau chúng ta thành thị, không chào đón người này tiến vào, tất cả tiền đặt cọc khoản lấy gấp 10 lần tiến hành. Vượng vượng cho ta nhớ kỹ. Vâng, chủ nhân, đã ghi chép, tuyên bố tin tức, trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy tất cả vi quy công trình kiến trúc. Toàn bộ dỡ bỏ. Vâng, vượng vượng lập tức tuyên bố tin tức. Khu vực trong lưới, tất cả tại Ba Mộc Thạch Lâm người đều thu vào cái tin tức này. Tần Kiêu chẳng những ban bố tin tức, còn đi theo tuần tra. Cái này ai đóng phòng ở, cho ta phá hủy, làm sao nhỏ, còn muốn làm hộ bị cưỡng chế à? Cho tiền gì đưa tiền, không phạt tiền của ngươi không tệ. Cái này đắp lên còn rất giống, là các ngươi cái kia đóng sao? Cho ta phá hủy. Tần Kiêu như là máy ủi đất đồng dạng, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, đều hủy đi. Một cái kiến trúc sư khóc không ra nước mắt, hô to, Tần trung tướng, đây là ta phụ trách phòng ở, ngươi làm sao phá hủy? Tần Kiêu xem xét, thật đúng là người một nhà. Xin lỗi, không có việc gì, cố gắng một chút lại đóng, cho ngươi cái linh quả ăn bồi bổ thân thể. Tần Kiêu vừa ra tay, chính là một cái tử phẩm linh quả, vẫn là gia tăng thổ hệ nguyên tố đấy. Cái kia kiến trúc sư lập tức mặt mày hớn hở, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Tần trung tướng, ngươi hủy đi, tùy tiện hủy đi, ta cũng không phải phá nhà cuồng ma. Nhanh lên dựng lên, dạng này liền sẽ không bị người chui chỗ trống rồi. Chung quanh một đám muốn lợi dụng sơ hở người, tất cả đều chột dạ không thôi. Nhưng là Tần Kiêu hành hạ như thế xuống tới, những người kia cũng tất cả đều tuyệt vọng rồi. Tần Kiêu lúc này mới đem lực chú ý phóng tới địa phương khác đi. Lúc này Ba Mộc tiểu trấn đang không ngừng khuếch trương. Một vòng bên trong thiết trí, chính là đường kính 6 cây em phạm vi, cũng là nhóm đầu tiên công trình kiến trúc. Trong đó, không gian quán liền xây dựng ở phát hiện không gian trùng điệp phạm vi bên trong. Không gian quán đã sớm thành lập tốt, thậm chí bắt đầu đưa vào sử dụng. Phiến khu vực này được mệnh danh là Ba Mộc Ngoại Thành rừng, độ nguy hiểm lam nhạt, hơn nữa còn có một cái vô cùng an toàn tiêu chí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục